159, đạn rồ, lão phu nơi này có một đề nghị, canh thứ nhất cầu tự động cầu đạt. Lúc này đây triệu tập mọi người đến đây, làm như vậy là để thương thảo xử trí như thế nào nạ ạ kỳ. Đệ Tam Hổ Cả đứng ở phòng hội nghị trung ương, tăng hắng một cái, mở miệng nói, hiện tại ủ chỉ hạ nhất tộc tình huống các ngươi cũng biết, sẻn dù nạ ạ kỳ bây giờ đang ở sẻn dù nhất tộc nơi dùng chân. Hắn dùng ra khỏi một đột, chúng ta chưa đem bắt được Suna, ngươi đã đến rồi. A đệ Tam Hổ Cả chợt thấy Suna đi đến, nhướng mày. Suna khỏe môi nết lên cổ quái mà quỷ dị nụ cười, thường thường còn không giải thích được hắc hắc vui hơn mấy tiếng. Cước bộ lỗ mảng, dường như thiếu chút nữa thì có thể bay đứng lên giống như, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói nạ ạ kỳ sự tình đối với Suna đả kích quá lớn, để cho nàng thần kinh thất thường. Đệ Tam Hổ Cả tâm lý thầm nghĩ. Bất quá không nên a, nhớ kỹ trước đây chính mình mệnh lệnh nàng chỉ huy ủ trí hạ công việc cứu viện thời điểm, nàng thần trí cũng còn rất bình thường đó. A Suna, ngươi đã đến rồi vừa lúc, nhập tọa. A đệ Tam Hổ Cả ho khan vài tiếng, mới đem Suna hồn gọi trở về. Suna gật đầu, đi qua đệ Tam bên cạnh, ngồi ở một vị trí bên trên. Đệ Tam bằng vào ảnh cấp xuất sắc thính lực, tựa hồ nghe được một cái thanh âm cổ quái. Một đứa bé, hai đứa bé, ba đứa hài tử. Đệ Tam Hổ Cả, xem ra nhà mình đệ tử thật 480 có điểm không chịu nổi đả kích ra, bất quá sự tình còn là muốn giải quyết. Đệ Tam Hổ Cả tằng hắng một cái, hướng về phía mọi người nói, sự tình mọi người đã giải, như vậy các vị đang ngồi nghĩ như thế nào? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không người mở miệng. Trên thực tế sự tình rất đơn giản, rất đơn thuần. Phu gạ củ muốn chơi thông ra, mà nạ ạ kỳ vì mỉ cổ tỏ sát nhập ủ trí hạ nhất tộc, đem đoạt lại. Đơn giản tổng kết đại cương lời nói, có điểm giống cũ ngôn tình tiểu thuyết. Thế nhưng vấn đề không phải ở chỗ này. Nạ ạ kỳ giết người giết vẫn là cổ nổ hạ nì dạ thân là cổ nổ hạ nì dạ, nhưng ở không thông qua làng xét xử tình huống bên dưới, đánh chết cổ nổ hạ nì dạ, đây mới là vấn đề lớn. Bất kể là từ làng pháp quy, hay là từ giữ gìn làng chất vấn, thôn dân tình cảm góc độ xuất phát, phải làm nhất đúng là đem bắt qua đây, nghiêm trị không tha, thậm chí như có phản kháng, trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết. Thế nhưng vấn đề là đó là đệ nhất đại nhân Mục Độn A. Một gã cao tầng thấp giọng nói. Đu nờ dê vờ ơ y a, đây chính là đệ nhất đại nhân Mục Độn. Thôn dân bên trong người nào không biết một vị kia độn thuật, càng có nhiều ít người đem Mục Độn thần hóa, đem coi như thần linh. Lời nói không quá lời khách khí, dù nạ chi bờ gờ giờ cờ cho nên ở cổ nổ hạ chịu đến các loại ưu đãi, không chỉ là bởi vì nàng ảnh cấp thực lực, mà là bởi vì thân phận của nàng. Nàng là đệ nhất hổ cả thân tôn nữ Mana Aki. Hắn không chỉ là đệ nhất hổ cả huyết mạch, càng thức tỉnh rồi đệ nhất hổ cả một độn. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn dân đều thâm thụ đệ nhất hổ cả đại ân. Năm đó bị đệ nhất hổ cả lực thuyết phục, bị bên ngoài mời tới đến cổ nổ hạ đại tộc trưởng lao nhóm càng không phải là một cái hai cái. Đệ Tam Hổ Cả tin tưởng, chỉ cần mình mới mở miệng nói chặn đánh giết nạ ạ kỳ, ngay lập tức sẽ có loại này di láo di thiếu kêu khóc tới ngăn cản mình hạ lệnh. Đồng thời còn có một cái vấn đề, sau này ủ chỉ hạ nhất tộc rõ ràng đều chuẩn bị trình biến. Vì sao đệ Tam Hổ Cả còn muốn cho ịt chỉa chịu trách nhiệm diệt tộc oán niệm? Bởi vì ủ trí hạ nhất tộc cũng là khai sáng cổ nổ hạ hai đại gia tộc một trong, dù cho bọn họ thường ngày ngạo mạn thành tính, cùng rất nhiều nhẫn tộc quan hệ không tốt, thế nhưng cũng không có thể đơn giản động thủ với hắn. Ủ trí hạ đều là như vậy, chớ đừng nói chi là sẻn dù. Nếu như ngay cả như vậy đối với cổ nổ hạ có cự đại công lao gia tộc đều bị động tay, vậy mình gia tộc đâu có thể hay không bị đơn giản bỏ qua? Bất luận cái gì một gã gia tộc tộc trưởng cũng đều không phải người ngu. Kết quả là một gã nhẫn tộc tộc trưởng nhịn không được mở miệng nói, ta cảm thấy sẻn dù nạ ạ kỳ tuy là động thủ đả thương không ít người, thế nhưng dù sao tình hữu khả nguyên, cũng không phải đối với làng có cái gì căm thù, cho nên đệ Tam Hổ Cả đại nhân, có hay không có thể suy nghĩ từ nhẹ xử lý? Từ nhẹ xử lý? Uchiha còn nghe vậy nhất thời giận dữ, ta. Uchiha nhất tộc chết ước chừng 4 gã tinh anh thượng nhẫn, 11 gã thượng nhẫn, đây chính là ngươi nói đả thương không ít người một vị kia gia tộc tộc trưởng không nói. Bên cạnh tinh anh thượng nhẫn mở miệng nói, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, ta nhớ được đệ nhất hổ ca đại nhân trước đây nhưng là liền phạm sai lầm sẻn dù nhất tộc cũng không chút khách khí trừng phạt. Dựa vào cái gì nạ ạ kỷ có thể ngoại lệ? Nếu như loại này đánh chết cùng thôn nhị dạ hành vi đều không thể thu được tương ứng xử trí nói, chúng ta cao tầng chẳng lẽ có thể bị tùy ý đánh giết? Lời vừa nói ra, nhất thời thì có không ít người gật đầu. Cao tầng uy nghiêm, phải bị giữ gìn có thể pháp lý không ngoài nhân tình, theo ta được biết. Sẻn dù nạ ạ kỳ hành vi là bởi vì người nào đó tranh đoạt bạn gái của hắn đưa đến, xảy ra chiến đấu căn nguyên không phải hắn. A bên cạnh một cái sẻn dù phe bình dân nì giả mở miệng nói. Ta và Mỹ cổ tỏ là có hôn ước làm đương sự mà cho phép tham gia hội nghị. Phủ gạ cụ không nhịn được nói. Hôn ước là cha mẹ của nàng đồng ý A, bản thân nàng ý đồ đâu cái kia bình dân nỉ dạ không chút khách khí nói, theo ta được biết, từ lúc nạ ạ kỳ động thủ phía trước, mỉ cổ tỏ bản thân cũng đã bị nhốt đứng lên. Nhốt cùng thôn người, người như vậy coi là địch nhân, cũng không tính qua phân A tuy là trong gia tộc thông gia vô cùng thông thường, dù cho hiện tại cũng liên tiếp xuất hiện. Thế nhưng cổ nổ hạ bản thân quy định bên trong, là tuyệt đối không cho phép loại này vi phạm cá nhân ý đồ hành vi. Nếu như từ cái góc độ này mà nói, nạ ạ kỳ hành vi cũng không tính là quá mức khác người. Nhưng là lúc này đã có gia tộc nì giả phản đối nói, việc này ngày sau hay nói, hiện tại muốn nói là đối với sẻn du nạ ạ kỳ xử phạt thông ra phần nhiều là gia tộc, ở gia tộc tộc trưởng tâm lý, cũng sẽ không bởi vì này trùng sự tình, đem nạ ạ kỳ hành vi giữa lúc biến hóa. Bình dân nì giả hừ nói, tại sao muốn ngày sau hay nói việc này nhưng là nạ ạ kỳ động thủ nguyên nhân mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không thể giết cổ nổ hạ đồng liêu a không muốn tận tuyệt như vậy đối với. Một phần vạn cùng thôn nỉ dạ là gián điệp đâu hoặc là hắn nhớ giết người đâu ta bất kể các ngươi nói cái gì, thế nhưng ta biết, sen dù nhất tộc chỉ còn lại hắn một người đàn ông đinh, lẽ nào các ngươi muốn cho đệ nhất đại nhân huyết mạch đoạn tuyệt sao lẽ nào nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, liền đối với hắn hành vi. Làm như không thấy sao tiểu trừng đại giới đủ để không được như vậy hành vi phạm tội, sao có thể tiểu trừng phạt ngươi một lời, ta một lời, phòng hội nghị nhất thời ầm ĩ không ngừng. Sau đó rất nhanh. Mọi người cái vã trọng điểm liền từ nạ ạ kỳ trên người, biến thành chính kiến tranh. Cái kia bình dân nị giả nói đều tại các ngươi gia tộc chế độ diệt tuyệt nhân tính, không trách nạ ạ kỳ động thủ. Gia tộc kia nị giả nói mặc kệ nguyên nhân gì, đối với cùng thôn người động thủ chính là không đúng. Cái kia bình dân nị giả hô cao tầng tính mệnh phải coi trọng, làng cần phải nghiêm trị nạ ạ kỳ. Gia tộc kia nị giả hô mặc kệ cái gì, cũng không thể để đệ nhất đại nhân huyết mạch đoạn tuyệt có đôi khi, thậm chí một người bên trên một giây còn vì nạ ạ kỳ nói. Một giây kế tiếp cũng bởi vì chính mình kẻ thù chính trị đứng ở Na A Kỳ bên này, nhất thời chuyển khẩu yêu cầu trừng phạt Na A Kỳ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng hội nghị đều loạn thành hỗn loạn. Khao y, an tĩnh bỗng nhiên, một tiếng hơi lộ ra thanh âm giản mua vang lên. Đàn rổ thi nhiên đứng dậy, mở miệng nói. Lao phu nơi này có một đề nghị, chư vị không ngại suy tính một chút.